Tốt, tôi dùng một xưởng dệt mới mua không lâu cược với anh. Khương Hiên, một bình hoa thời thanh. Lục Trạch, một chiếc du thuyền sang trọng. Thành Giao, Ân Thứ quyết định dứt khoát. Ngay lúc âm thanh anh vang lên, Tề Dịch nhìn thấy quỷ khí tích tụ trên đầu ba người đối diện. Tay Tề Dịch bị Khương Hiên sờ soạng hết 30 giây, Ân Thứ thực không vui, quyết định giận chó đánh mèo sang cả Vinh Trinh cùng Lục Trạch. Ân Boss tuy hễ đổ là thua, nhưng nhóm Vinh Trinh tựa hồ đã quên Tề Dịch chính là hễ đổ là thắng. Là bạn đời của Ân Thứ, cậu tuyệt đối sẽ kiên định đứng về phe anh. Khương Hiên ngại chính mình xui xẻo không đủ, lần này ngay cả đồng bọn cũng kéo vào, tuyệt đối có thể xem là đồng đội heo điển hình. Hoàn chương 75, tiểu kịch trường, Tề Dịch cược của Ân Thứ không dễ ăn đâu, vô luận thắng hay thua mọi người đều không có lợi lộc gì. Vinh Lục Khương, vậy nhóc có đề nghị nào không? Tề Dịch đưa tay tới đây, nếu lần sau anh ấy còn đánh cược với mọi người. Ân Thứ, các anh có muốn đánh cược với tôi không? Vinh Lục Khương, tốt. Ân Thứ, tôi cược một club còn ba người. Vinh Trinh, một con chó ngao Tây Tạng. Lục Trạch, một con chó ngao Tây Tạng. Khương Hiên, một con chó ngao Tây Tạng. Ân Thứ, thôi dẹp đi, Tề Dịch này chỉ là tưởng tượng thôi, tôi sao có thể hãm hại đại boss nhà mình được a, ha ha. Khách chương.